Tư Mã Tiên ở bên cạnh đã kiềm không được nói. Chẳng lẽ bởi vì ma thần hoàng biết chúng ta phá hủy một trụ ma thần, nhưng tin tức chắc không nhanh như vậy chứ. Cho dù y biết cũng không nên phản ứng lâu đến thế. Cậu nói cái gì? Các người phá hủy một trụ ma thần? Hiệp ẩn số 4 cảm thấy sức chịu đựng tâm linh của mình bắt đầu giảm thấp. Ông cảm thấy tri thức của mình xảy ra vấn đề. Một liệt ma đoàn cấp xuất lại có thể phá hủy một trụ ma thần. Sao như thế được? Làm sao được chứ? Long Hạo Thần lúc này đầu óc cũng hoàn toàn mờ mịt, lập tức phủ định lời Tư Mã Tiên. Không thể nào bởi vì nguyên nhân này phát động thánh chiến. Cho dù có vội vàng hơn nữa thì ma tộc cũng cần thời gian một tháng. Lúc ấy chúng ta còn ở tại Nhã Khắc Thành. Ma thần hoàng điên rồi sao? Lúc này tâm tình hắn hơi hỗn loạn. Hắn không hiểu rõ ma thần hoàng làm vậy là vì sao. Càng không biết tại sao mình bỗng trở thành mục tiêu của ma thần hoàng. Hơn nữa lấy thánh chiến làm cái giá. Thải Nhi đột nhiên mở miệng. Liên minh đã đồng ý điều kiện của ma thần hoàng. Sau khi mất trí nhớ nàng luôn mơ mơ hồ hồ. Đột nhiên hỏi ra một vấn đề đánh trúng điểm quan trọng. Những người khác cũng lập tức biến cảnh giác. Đúng vậy. Liên minh đã đồng ý điều kiện của ma thần hoàng chưa? Dù Long Hạo Thần Thiên Phú có tốt đến đâu cũng chỉ một người. Ma tộc phát động thánh chiến sẽ khiến sinh linh đồ thán. Liên minh từ bỏ Long Hạo Thần cũng không phải là điều không thể. Chỉ là lúc trước Long Hạo Thần không trở về, cho nên mới cùng ma tộc rằng câu nếu thật sự là vậy. Thế thì hiện tại, mọi người liếc nhau, trong lòng kiềm không được tràn ngập lo âu. Ánh mắt tất cả thành viên liệt ma đoàn số 64 cấp xuất không hẹn mà cùng tập trung trên người hiệp ẩn số 4, chờ đợi ông đáp lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, lại đến khu ma quan nghe câu hỏi của Thải Nhi, hiệp ẩn số 4 cười ha hả nói. Đồng ý ư? Sao có thể được? Nếu đồng ý thì ma thần hoàng sẽ phái quân tinh nhuệ thần hoàng thứ hai đến tập kích ư? Đối với điều kiện ma thần hoàng nêu ra, liên minh có hai loại ý kiến. Ý kiến thứ nhất đến từ lãnh đạo kỵ sĩ thánh điện, thích khách thánh điện chúng ta và chiến sĩ thánh điện. Bọn họ kịch liệt phản đối giao ra Long Hạo Thần, hơn nữa không có đường phản đối. Đặc biệt là kỵ sĩ thánh điện, bên ấy biểu thị rằng, nếu liên minh cuối cùng quyết định giao ra Long Hạo Thần, vậy thì kỵ sĩ thánh điện sẽ chọn thoát khỏi liên minh. À, nghe hiệp ẩn số 4 nói ra câu này, Long Hạo Thần bỗng chốc cảm thấy có máu nóng xông lên não, tâm tình kích động khiến cơ thể hắn không kiềm được khẽ run. Kỵ sĩ thánh điện vì mình muốn thoát khỏi liên minh, hiệp ẩn số 4 tiếp tục nói, phản ứng của chiến sĩ thánh điện kịch liệt không thua gì kỵ sĩ thánh điện. Khâu Vĩnh Hạo điện chủ trực tiếp đập bàn trừng mắt trong hội nghị. Nói đến thì điện chủ kỵ sĩ thánh điện Diệp Hạo Hàm là minh chủ liên minh chúng ta, vốn không cần tỏ thái độ quyết liệt như vậy, đều tại điện chủ Khâu Vĩnh Hạo bức ép. Điện chủ Khâu Vĩnh Hạo tại hội nghị đã nói nếu kỵ sĩ thánh điện chuẩn bị từ bỏ cậu, vậy thì chiến sĩ thánh điện sẽ dốc hết tất cả nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu. Sau đó là thích khách thánh điện chúng ta, điện chủ Thánh Nguyệt nói, cậu là cháu rể của ông ta, ai muốn giao cậu ra thì phải đạp qua xác ông ấy đã. Nói tới đây thì vẻ mặt hiệp ẩn số 4 có chút kỳ lạ. Lúc họp, ông làm đại biểu thích khách thánh điện có mặt tại đó, còn nhớ rõ cục diện quái dị khi ấy. Đại biểu của lục đại thánh điện vừa ngồi không bao lâu, còn chưa bắt đầu thảo luận thì điện chủ của chiến sĩ thánh điện Khâu Vĩnh Hạo là người thứ nhất phát biểu. Sau đó minh chủ đại nhân lập tức biểu thị Long Hạo Thần là người thừa kế duy nhất của kỵ sĩ thánh điện. Nếu liên minh ra quyết định cuối cùng là giao nộp Long Hạo Thần, vậy thì kỵ sĩ thánh điện sẽ thoát khỏi liên minh. Lại thêm Thánh Nguyệt tỏ thái độ, lúc ấy toàn trường rơi vào sự tĩnh lặng quái dị. Tiếp đến chính là Thánh Nguyệt hiệp giả đại nhân nhảy dựng, làm ba đại thánh điện hệ ma pháp ngẩn ra. Vốn hiệp ẩn thích khách còn hơi khinh thường việc này. Chẳng phải là một thanh niên không tới 20 tuổi ư? Cho dù hắn có tài năng bẩm sinh cỡ nào, cho dù liên minh không định giao hắn ra thì mấy vị điện chủ không cần có cảm xúc kịch liệt như thế chứ. Nhưng hôm nay gặp mặt, tâm trạng ông biến đổi hẳn. Đúng vậy, một người mang theo một liệt ma đoàn cấp suất cứng rắn cản cả quân đoàn ma thần hoàng thứ hai đánh lén khu ma quan, hơn nữa khiến quân số kẻ địch ít đi 1/5, tổn thương vượt qua 1/3. Đoàn trưởng liệt ma đoàn như vậy sao không khiến mấy vị điện chủ quan tâm được? Cho thanh niên này đủ thời gian, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành truyền kỳ trong liên minh. Nghe lời của hiệp ẩn số 4, Long Hạo Thần không chỉ là bị cảm động, bây giờ trong lòng hắn như thiêu đốt một ngọn lửa, chưa từng có giây phút nào khiến tâm tình hắn kiên định như vậy. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vì hắn, ba vị điện chủ quan tâm che chở đến thế. Chỉ có hết sức phục vụ liên minh mới có thể trả lại tình sâu nghĩa nặng này. Hiệp ẩn số 4 nói tiếp. Ba vị điện chủ vừa tỏ thái độ, lúc ấy không khí cả hội nghị đều biến đổi. Vốn có nhiều cao tầng của thánh điện chưa quen biết cậu, lần này cậu thanh danh lan xa rồi. Tiếp đó là điện chủ ma pháp thánh điện ra mặt, trấn an ba vị điện chủ. Điện chủ ma pháp thánh điện nói, mọi người bình tĩnh chút, trước cẩn thận phân tích điều kiện của ma thần hoàng đã. Đầu tiên, ma thần hoàng lấy một người làm điều kiện, chuẩn bị bắt đầu thánh chiến, việc này không bình thường. Có hai khả năng, thứ nhất chính là y vốn muốn mở ra thánh chiến, chẳng qua kiếm cái cớ mà thôi. Còn cậu đã bị ma tộc nhắm trúng, chúng ta càng không thể giao ra. Loại thứ hai là sự tồn tại của cậu uy hiếp đến sự thống trị của ma tộc. Chỉ có như thế, ma thần hoàng mới chú trọng đến mức này. Mặc kệ là loại tình huống nào thì chúng ta đều không thể giao cậu ra. Bởi vậy, ba vị điện chủ hoàn toàn không cần kích động đến thế. Đây gọi là quan tâm sẽ hoảng loạn. Nghe hiệp ẩn số 4 nói mấy lời này, Long Hạo Thần và đồng bạn xem như thở phào được rồi. Nếu liên minh đã cùng chung suy nghĩ, thế thì dĩ nhiên Long Hạo Thần an toàn. Hiệp ẩn số 4 mỉm cười nói. Sau đó cuộc họp càng thú vị. Long Hạo Thần, lai lịch của cậu hoàn toàn bị dở ra. Kỵ sĩ Thánh Điện không thể nào che giấu sự việc có liên quan đến cậu. Dù sao việc này quan hệ toàn liên minh. Nửa cuộc họp sau ngược lại biến thành hội thảo luận về tất cả tình hình của cậu. Hàn Vũ hỏi, vậy liên minh quyết định sắp đặt đoàn trưởng như thế nào? Hiệp ẩn số 4 nói, lúc ấy không có nói, là mấy vị điện chủ âm thầm bàn bạc, tình huống cụ thể thì ta không biết. Chỉ là bên trên truyền lệnh, một khi phát hiện các người trở về thì trước tiên mang đến biên quan gần đó. Chắc là chờ các người gặp Thánh Nguyệt Điện chủ thì sẽ biết đáp án, ít ra không phải việc xấu. Trong quá trình bay đến liên minh, hiệp ẩn số 4 lần nữa biết đội liệt ma đoàn này khác với bình thường. Trừ Long Hạo Thần ra, linh lực của người khác vốn không đủ để bay thời gian dài như vậy. Nhưng đó là không tính có Hàn Vũ hỗ trợ tiếp sức. Bay tới nửa đường, lúc mọi người tiêu hao linh lực gần hết, y trực tiếp phát động năng lực quang chi thủ hộ của mình, trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp đồng bạn hồi phục toàn bộ linh lực. Ngay cả hiệp ẩn số 4 cũng được hưởng lợi tác dụng mạnh mẽ của quang chi thủ hộ linh lô. Tri thức của hiệp ẩn số 4 là rộng rãi cỡ nào, dĩ nhiên nhìn ra đây linh lô hỗ trợ hiếm có. Hơn nữa, ông chưa từng nghe nói qua loại linh lô này. Vốn ông chỉ có hứng thú với Long Hạo Thần, lần này thì càng tò mò với cả đội. Đúng thế, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, Long Hạo Thần bản thân thực lực kinh người, đồng bạn của hắn sao tệ được. Nhưng trong lòng ông có câu hỏi không nói ra ngoài. Đám Long Hạo Thần nói là sử dụng quyển trục thổ hệ, nhưng thông qua quan sát, trong đội của hắn thì ma pháp thánh điện không phải thổ hệ, nói chính xác thì đội hắn không có ai là thổ hệ. Khu ma quan vẫn hùng vĩ như thế, nhưng so với trước kia Long Hạo Thần đến thì lúc này khu ma quan càng náo nhiệt. Trong thành người đến người đi, cảnh tượng tấp nập, những người bận rộn gần như đều liên quan đến việc giữ thành. Đám Long Hạo Thần thậm chí trông thấy có thủ vệ đang vận chuyển vũ khí hạng nặng giống như ma đạo đại pháo đi hướng đầu tường. Từ chỗ hiệp ẩn số 4 được đến tin tức chính xác, trong lòng Long Hạo Thần có chút nặng nề. Hắn thông minh cỡ nào, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu hắn còn chưa đoán ra vì sao ma thần hoàng đem hắn thành điều kiện áp chế liên minh thánh điện, thì hắn không xứng làm thần quyến giả. Hạo Nguyệt, anh em tốt của ta, rốt cuộc mi có lai lịch gì? Ở thế giới của chính mi bị bọn họ xưng hô là thiên chu khủng bố. Lần này thậm chí cả ma thần hoàng cũng kiêng dè mi, không tiếc phát động trận thánh chiến. tiềm lực của mi thật sự khủng bố đến thế sao? Đúng vậy, Long Hạo Thần có thể khẳng định, Ma Thần Hoàng phát động trận thánh chiến tuyệt đối không phải vì mình, dù cho hắn có thân phận thần quyến giả cũng thế. Trong lịch sử ma tộc cùng nhân loại đối đầu, thần quyến giả không phải chưa từng xuất hiện. Ví dụ như năm đó con trai luân hồi, chẳng phải chính là thần quyến giả sao? Một thần quyến giả không thể nào làm cả ma tộc dấy lên sóng to, bởi vì không đáng. Nhớ đến từng sự việc xảy ra trên người Hạo Nguyệt, đáp án dễ dàng hiện ra trong lòng Long Hạo Thần. Lần đầu tiên đối diện ma thần chính là tại khu ma quan, lúc ấy là ba vị ma thần thứ hạng chót nhất. Lần ấy Long Hạo Thần mơ hồ nhớ rõ trước khi mình hôn mê, dường như có nghe tiếng giống của Hạo Nguyệt. Có thể chính nó đã uy hiếp đám ma thần, mới khiến mình và cha vợ tương lai Thánh Linh Tâm cùng nhau trở về khu ma quan, không chết trên chiến trường. Không lâu sau, lần đầu tiên hắn gặp Ma Thần Hoàng, lúc đó y tới là vì Hạo Nguyệt. Khi ấy Hạo Nguyệt chỉ có ba cái đầu. Tuy hắn không biết vì sao tinh thần truy tra của Ma Thần Hoàng mất hiệu lực, nhưng theo hiện tại nhìn thì rất rõ ràng. Lúc ấy Ma Thần Hoàng đã biết tương lai Hạo Nguyệt sẽ đem đến tai họa cho ma tộc, cho nên mới vội vàng chạy tới bên khu ma quan. Các sự việc tiếp theo rõ ràng trong trí nhớ Long Hạo Thần. Không chỉ một lần gặp ma tộc cường đại, Hạo Nguyệt gào thét phóng thích ra khí thế màu tím khiến đám ma tộc rút lui, trong đó bao gồm cả A Bảo. Điều cuối cùng chứng minh suy đoán của Long Hạo Thần là đúng, chính là lần hành động tại Thâm Uyên đầm lầy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, điều 6.000 năm nay nhân loại không thể làm được lại bị Hạo Nguyệt thực hiện. Lần đầu tiên phá hủy một trụ ma thần của ma tộc. Khó trách Ma Thần Hoàng chú trọng Hạo Nguyệt như vậy. Sự tồn tại của Hạo Nguyệt đích thực uy hiếp đến gốc rễ ma tộc. Nếu để mình và Hạo Nguyệt lớn lên, vậy tương lai không xa, có lẽ ma tộc sẽ bị hủy trong tay mình và Hạo Nguyệt. Nếu quả thật có ngày như vậy thì quá tốt rồi. Đối với Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần chưa từng nghi ngờ. Hắn và Hạo Nguyệt là một thể, trong người chảy một phần máu của đối phương. Long Hạo Thần có thể khẳng định, ở phương diện quan hệ, mình tăng tiến nhiều vậy dĩ nhiên là vì thể chất thần quyến giả, nhưng phương diện ngoại linh lực sức mạnh vượt xa đồng bạn, đa phần là nhờ Hạo Nguyệt. Chứ nói chi lúc Hạo Nguyệt tiến hóa thì sẽ ảnh hưởng hắn tăng tiến theo, linh lực tăng mảng lớn. Đương nhiên hắn không thể nào giao ra Hạo Nguyệt, cho dù hắn chết cũng phải bảo vệ Hạo Nguyệt an toàn. Dù rằng nếu hắn thật chết rồi, dưới tác dụng của khế ước, chỉ sợ Hạo Nguyệt sẽ đi theo hắn. Nhưng hiện giờ lòng Long Hạo Thần cực kỳ khó chịu, thậm chí là nặng nề. Dù nói thế nào thì ma tộc phát động thánh chiến đều là do hắn và Hạo Nguyệt. Ma tộc có ngàn vạn đại quân va chạm với mấy trăm vạn quân của nhân loại, sẽ tạo ra điều thảm khốc gì? Không biết có bao nhiêu chiến sĩ, người thường sẽ chết vì chiến tranh. Mặc dù sớm muộn gì sẽ xảy ra thánh chiến, nhưng khi hắn trở thành mồi lửa thì lòng có gánh nặng trách nhiệm đè ép. Hiệp ẩn số 4 trực tiếp mang đám Long Hạo Thần tới một gian phòng họp trong Thích Khách Thánh Điện, sau đó vội vàng đi báo cáo. Không còn người ngoài, mọi người bản năng đặt ánh mắt trên người Long Hạo Thần. Cảm xúc của mỗi người đều hơi phức tạp, chỉ có Thải Nhi là mơ hồ. Khi nàng đi vào Thích Khách Thánh Điện thì sắc mặt hơi biến đổi. Thải Nhi cảm thấy như chỗ này rất quen thuộc. Đại ca, sẽ không có việc gì chứ? Lâm Hâm hơi lo âu nhìn Long Hạo Thần. Đại quân ma tộc xâm chiếm, Ma Thần Hoàng phát động thánh chiến. Tin tức này đả kích rất lớn với liệt ma đoàn số 64 cấp xuất. Huống chi bản thân Long Hạo Thần còn là trung tâm bảo tố, đồng bạn của hắn sao không lo lắng cho được? Long Hạo Thần không chút do dự lắc đầu, nói: sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta chỉ cần nghe theo liên minh xếp đặt là được. Các người cũng đã nghe tiền bối hiệp ẩn số 4 nói, hiện tại ta chỉ muốn chiến đấu vì liên minh. Đúng vậy, chiến đấu vì liên minh. Mắt Tư Mã Tiên lấp lóe tia lửa, dường như nhìn không được muốn lập tức xông lên chiến trường. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, ổn định tinh thần. Long Hạo Thần là linh hồn của đội này. Tuy không thể nói lúc trước làm nhiệm vụ hắn chưa từng phạm sai lầm, nhưng đó là rất ít. chỉ cần hắn có thể bình thản cho rằng không có chuyện gì thì tâm tình của người khác cũng bình tĩnh hơn. Kỳ thật lúc này tâm trạng Long Hạo Thần sao không phức tạp được. Chỉ có hắn mới hiểu rõ ma thần hoàng thật sự bởi vì hắn và Hạo Nguyệt mới phát động thánh chiến. Nếu hắn đứng ra, có lẽ sẽ kết thúc thánh chiến này. Nhưng hắn có thể làm như thế không? Đáp án đương nhiên là không. Đây là chiến tranh giữa hai dân tộc. Dù không có hắn làm mồi lừa, nhân loại không ngừng phát triển, thì thánh chiến này sớm muộn sẽ đến. Hơn nữa, tuy Long Hạo Thần là quang minh chi tử nhưng hắn cũng yêu quý sinh mạng của mình. Càng quan trọng là cần bỏ ra mạng sống để kết thúc thánh chiến không phải hắn, mà là đồng bạn của hắn, người anh em tốt, Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần có lương thiện và sáng sủa hơn thì hắn vẫn chỉ là một nhân loại. Hắn cũng có lòng ích kỷ, sao hắn có thể nhìn Hạo Nguyệt đi chịu chết được? Điều này tuyệt đối là không thể nào. Nhưng hắn cũng không muốn thấy trong đại chiến liên minh đổ máu, cho nên hiện tại lòng hắn rất hỗn loạn. Hắn đã nghĩ kỹ, mặc kệ liên minh cho ra kết luận cuối cùng thế nào, dù là giao hắn ra ngoài thì hắn cũng sẽ giơ hai tay đồng ý quyết định. Hơn nữa hắn đã quyết tâm đem bí mật về việc Hạo Nguyệt có thể uy hiếp ma tộc báo cho liên minh. Tất cả đều do liên minh quyết định. Làm ra quyết định này, bản thân Long Hạo Thần cực kỳ thống khổ. Nhưng cùng lúc đó, tâm tình hắn cũng nhẹ nhàng hơn. Ít ra hắn có thể đối mặt chính mình. Tình huống tệ nhất là liên minh thánh điện sẽ giao hắn ra ngoài. Nếu thật sự như vậy thì hắn sẽ lựa chọn chết trận với Hạo Nguyệt. Hiệu suất của hiệp ẩn số 4 rất cao. Không gian xung quanh đột nhiên khẽ vặn vẹo một cái. Ánh mắt Long Hạo Thần bỗng biến sắc bén, tập trung một vị trí, tay phải khẽ nhúc nhích rồi lập tức biến bình thường. Mà ở trước mắt kia, một bóng dáng xám đã bước ra giữa không trung. Đấy chẳng phải chính là điện chủ thích khách thánh điện, hiệp giả Thánh Nguyệt ư? Thánh Nguyệt vừa bước ra liền thấy Long Hạo Thần, cũng trông thấy hắn rụt tay lại, đáy mắt xẹt qua tia kỳ lạ. Tiếp theo đương nhiên ông tìm kiếm Thải Nhi. Khi ánh mắt Thải Nhi giao thoa với Thánh Nguyệt, bỗng nhiên thân thể nàng run rẩy, con ngươi như là tách ra một khe hở ngây ngốc nhìn Thánh Nguyệt, cả người hơi cứng lại. Thánh Nguyệt cứ tưởng là vì cháu cố thấy mình mới thế, nên không chú ý Thải Nhi nữa. Ánh mắt ông lại đặt trên người Long Hạo Thần, nhưng ông không nói lời nào, nâng lên bàn tay to, chộp thẳng hướng đầu Long Hạo Thần. Thánh Nguyệt đẳng cấp cỡ nào? Năm ngón tay giương ra, sát khí lãnh liệt bộc phát. Trong phòng họp lập tức giảm nhiệt độ, áp lực khủng bố trước mắt xuất hiện xung quanh người Long Hạo Thần. Ai có thể nghĩ tới hiệp giả đại nhân này vừa xuất hiện liền ra tay. Hơn nữa tốc độ của Thánh Nguyệt nhanh đến mức nào. Gần như lúc nâng cánh tay lên thì người đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Cú chụp này những người khác thậm chí không có cơ hội phản ứng. Long Hạo Thần phản xạ cực nhanh. Khi ánh mắt Thánh Nguyệt lần nữa tập trung vào người hắn, thì hắn lập tức có cảm giác nguy hiểm. Vốn hắn ngồi trên ghế, giờ phút này cũng không đứng lên, bởi vì không có thời gian. Chân phải đạp trên bàn, cả người cùng cái ghế bỗng lùi ra sau. Cùng lúc đó ngón tay phải chỉ hướng trước, ngón tay như đao chĩa không trung. Có thể thấy trong trước mắt này, ngón trỏ và ngón giữa của Long Hạo Thần đều biến thành thủy tinh vàng. Tiếng kêu to chói tai, một kiếm khí trực tiếp xuất hiện trong không trung. Không chỉ như vậy, thân thể Long Hạo Thần chợt lóe, một tầng quang mang da cam đã bao phủ hắn vào trong. Phụt, kiếm quang vàng trực tiếp đâm vào lòng bàn tay Thánh Nguyệt. Không sai một ly, khiến hiệp giả đại nhân cú chụp chợt tạm dừng. Khi năm ngón tay tiếp tục rơi xuống thì chúng chính là thuẫn tường do Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn bày ra. Kỹ năng thuẫn tường của Long Hạo Thần là thuẫn phát, lại thêm một chiêu tràn ngập kiếm ý. Cho nên tay phải Thánh Nguyệt trực tiếp xẹt qua thuẫn tường. Quang mang da cam của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn trượt lóe sáng. Bị đẩy trượt ra sau nhưng không thể thương tổn đến người Long Hạo Thần. Sự phối hợp giữa đoàn đội hiện ra tại giây phút này. Tuy mỗi người đều không rõ vì sao Thánh Nguyệt sẽ tấn công Long Hạo Thần. Nhưng bọn họ cùng Long Hạo Thần chiến đấu rất nhiều lần. Cho nên bên này Long Hạo Thần có hành động là những người khác lập tức phát động. Tư Mã Tiên vung lên tay phải, quang chi đại lực hoàn mang theo tiếng rít sắc bén bay hướng Thánh Nguyệt, hơn nữa cản trước mặt ông, không để ông tiếp tục tấn công Long Hạo Thần. Tiếng phượng kêu to rõ cũng vang lên, Lâm Hâm không chút chần chừ phát động tâm diễm hỏa diễm của oai, bọn họ đối mặt chính là hiệp giả cấp 9, không dốc hết sức sao được. Xích huyết chi cuồng phóng của Hàn Vũ đã chém ra ngoài với khí thế điên cuồng, hơn nữa trực tiếp chém ba đường phía dưới Thánh Nguyệt, quét ngang hai lượt. Cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên đã bay ra ngoài, công kích của cô thì trực tiếp đâm hướng cổ Thánh Nguyệt, vừa lúc một trên một dưới với Hàn Vũ, lại thêm Tư Mã Tiên ở chính diện, có thể nói là lấp kín con đường Thánh Nguyệt có thể lùi. Càng khiến Thánh Nguyệt kinh ngạc là, khi mấy đứa trẻ hành động thì áp lực tràn ngập bùng phát, long uy khủng bố của nghịch thiên ma long gần như trước mắt đã lan tràn cả phòng họp. Đừng nói là nơi đây, cả thích khách thánh điện chỉ sợ đều cảm nhận được long uy này. Không cử động chỉ có mỗi mình Thải Nhi. Hiện tại nàng đang trong trạng thái hoàn toàn ngơ ngẩn, ngây ngốc đứng đó không biết suy nghĩ cái gì. Thánh Nguyệt không uổng là hiệp giả, điện chủ thích khách thánh điện. Đối mặt sự bao vây của đám thanh niên, tuy ông thầm giật mình nhưng phản ứng không chậm chút nào. Chân hơi bước lên nửa bước, thân hình chợt lóe, đầu tiên là tránh đi quang chi đại lực hoàn ở trước mặt, sau đó tay phải xẹt qua quang chi đại lực hoàn. Cùng lúc đó, thân thể ông bay lên, hai chân cùng đá ra tấn công hướng Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên. Đám thanh niên này chẳng qua chỉ là tu vi cấp 6, Thánh Nguyệt là cấp 9. Bởi vậy, tuy ông không xem thường bọn họ nhưng không có khả năng dốc hết sức, cho nên chỉ là đơn giản vận chuyển linh lực, dựa vào bản năng chiến đấu. Nhưng Thánh Nguyệt không nghĩ tới chính mình hôm nay thật là quá sơ ý. Ông thật sự khinh thường thực lực của Liệp Ma Đoàn số 64 cấp xuất, đặc biệt là coi thường uy lực quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên. Khi tay phải Thánh Nguyệt xẹt qua quang chi đại lực hoàn, theo ông nghĩ thì tuy vũ khí này thoạt nhìn nặng nề, nhưng linh lực của Tư Mã Tiên khác xa với ông, nhất định sẽ bị chính mình đánh bay. Đồng thời nhờ lực phản chấn, hai chân đá văng công kích của hai người khác, lại đối phó Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô xông tới thì không thành vấn đề. Nhưng tay phải của ông vừa chạm vào quang chi đại lực hoàn, Thánh Nguyệt liền biết mình sai lầm rồi. Vũ khí thoạt nhìn cồng kềnh này còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng của ông. Trong tiếng nổ chói tai, Thánh Nguyệt chỉ cảm thấy có lực lượng cường đại đẩy tay mình ra. Chính là phấn toái, hấp thu tam trọng bạo phá của quang chi đại lực hoàn. Nếu chỉ như vậy thì lấy linh lực cao hơn 10 vạn của Thánh Nguyệt cũng chưa chắc bị thương tổn gì. Nhưng quan trọng là khi quang chi đại lực hoàn phát động, Tư Mã Tiên đã sử dụng từ huyễn thần lôi linh lô của mình. Bởi vậy lúc tay phải Thánh Nguyệt va chạm vào nó, tia chớp tím bỗng nhiên bùng phát, trực tiếp thông qua bàn tay lan truyền toàn thân Thánh Nguyệt. Từ huyễn thần lôi linh lô muốn tổn thương Thánh Nguyệt có linh lực cao như vậy thì không thể nào rồi. Nhưng tia điện sinh ra cảm giác tê liệt thì lại có hiệu quả. Đối với cường giả cỡ như Thánh Nguyệt, trong chiến đấu ông sẽ không làm ra việc vô nghĩa. Bởi vậy, tuy tử huyễn thần lôi linh lô chỉ làm ông ngừng không tới một giây nhưng đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của ông. Hai chân đá ra tạm ngừng trên không trung, tiếp đó va chạm với xích huyết chi cuồng phóng và cự linh thần tấm thuẫn. Thánh Nguyệt dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là con người, mà ông va chạm lại là hai bộ trang bị cấp truyền kỳ. Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ bị đá bay nhưng chính Thánh Nguyệt cũng không chịu nổi. Một bên là không gian, một bên là quang minh điên cuồng. Hai loại thuộc tính cường đại có trang bị cấp truyền kỳ tăng phúc tàn phá khiến thân thể ông vốn đã tê liệt càng thêm chậm chạp. Ngay lúc này, Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô đã xông tới. Ánh lửa nóng cháy chợt dâng lên, bùng phát, uy lực khủng bố gần như nuốt hết cả người Thánh Nguyệt. Tâm Diễm Phượng Hoàng, đây chính là kỹ năng duy nhất của hợp thành Linh Lô. Hơn nữa mỗi lần Lâm Hâm thi triển xong sẽ bị phản phệ cực lớn. Năm đó khi y mới có được kỹ năng này thì đã nhờ vào nó ngăn cản vô cương thi cấp 8, hơn nữa gây tổn thương cho nó. Hiệp giả Thánh Nguyệt đương nhiên không phải vô cương thi có thể so sánh, nhưng vấn đề là có tâm hoặc vô tâm. Lâm Hâm ngày càng khống chế tốt hỏa nguyên tố, bởi vậy lúc ra tay thì nhiệt độ của Tâm Diễm Phượng Hoàng giấu kín, va chạm xong liền bộc phát ra. Đám nhóc các ngươi, Thánh Nguyệt chửi một câu. Quang mang xám lấp lánh bỗng bùng phát, sự sắc bén như cắt đứt yết hầu của Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô, uy lực khủng bố chợt lóe liền mất, tất cả đều trở về bình thường. Một cước một người, bao gồm cả Long Hạo Thần vừa mới kết thúc thuẫn tường bảo hộ, mấy chàng trai đều bị Thánh Nguyệt đá văng ra ngoài, hơn nữa còn va chạm một chỗ chồng chéo lên nhau. Nhưng Thánh Nguyệt không đánh tiếp, bởi vì ông vẻ mặt kỳ quái đối diện nghịch thiên ma long gần như chiếm hơn phân nửa phòng họp. Hai bên còn cảnh giác nhìn nhau. Anh Nhi, thu lại đi. Hiệp giả đại nhân không có ác ý. Tuy Long Hạo Thần bị đá đến nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn vội nói. Long uy của nghịch thiên ma long quá mạnh, nếu khiến thích khách thánh điện hiểu lầm không đáng có thì không tốt. Quang mang đen chợt lóe, dưới ánh nhìn trợn trừng của Thánh Nguyệt, nghịch thiên ma long trước một giây còn hùng hổ, ngay sau đó lại biến thành một con heo ục ịch, ngọ nguậy trong ngực Trần Anh Nhi, thậm chí còn khiêu khích liếc ông một cái. Khóe mắt và miệng Thánh Nguyệt cùng co giật, kiềm không được lại mắng. Đám nhóc các ngươi, có cần ác vậy không? Lão tử là ma tộc sao? Lúc này bộ dạng của Thánh Nguyệt hiệp giả đại nhân khiến người có chút không dám nhìn. Bộ đồ trên người nhiều chỗ cháy đen, ngay cả tóc cũng bị đốt một mảnh, má trái nóng đỏ. Hình dạng thật đúng là chật vật. Hiện tại Thánh Nguyệt hận không thể tìm ra cái hố chui vào, thầm mắng mình rảnh quá thử thách làm cái gì. Giờ tự chuốc nhục, đám nhóc này cũng không thèm nương tay. Đương nhiên ngoài miệng ông sẽ không nói lời như vậy. Ông oán hận nhìn chằm chằm đám người Long Hạo Thần bò dậy, tức giận nói. Các ngươi gan lớn lắm rồi, còn dám đấu với lão tử. Tốt lắm, đám nhóc các ngươi, lão tử phải dạy dỗ các ngươi mới được. Ông cố, xin tạm tha cho chúng con đi, chúng con không cố ý. Long Hạo Thần vội vàng cười nịnh, tiến lên hướng Thánh Nguyệt hành lễ hậu bối. Thánh Nguyệt hừ một tiếng, nói. Thằng khốn nhà ngươi tệ hại nhất. Ngươi có biết ngươi làm chúng ta lao tâm lao lực bao nhiêu không? Ta ra tay dạy dỗ ngươi một chút thì có gì không được. Xem đám nhóc khốn kiếp các ngươi, ai cũng phản ứng nhanh nhẹn. Ta và các ngươi có thù sâu lắm chắc. Nhìn Thánh Nguyệt bộ dạng thê thảm, dĩ nhiên mọi người cũng hiểu được hiệp giả đại nhân chỉ là thử Long Hạo Thần thôi. Muốn cười rồi lại không dám, ai cũng cúi đầu không lên tiếng. Hừ, hừ, cánh cứng rồi chứ gì. Thánh Nguyệt nâng tay lên gõ đầu Long Hạo Thần, khiến hắn đau đến nhe răng nhếch miệng mà không dám ra tiếng. Hắn cũng không ngờ Thánh Nguyệt sơ ý như vậy, mới chút xíu đã bị họ gây khó dễ, không cho ông ta chút giận thì chỉ sợ không được. Thánh Nguyệt thật buồn bực, bởi vì ông phát hiện mình không thể chút giận. Hơn nữa sau khi tỉnh táo lại, ông thầm chấn kinh. Cho dù ông hơi sơ ý nhưng dù sao cũng là cường giả cấp 9. Hơn 10 vạn linh lực đặt tại đó, đám nhóc có trang bị loại nào chứ? Ra tay gần như đều là cấp truyền kỳ, chắc bọn họ mới thăng liệt ma đoàn cấp xuất không lâu, lấy đâu ra nhiều trang bị tốt vậy? Đặc biệt là Long Hạo Thần, mới rồi tấm thuẫn của hắn màu da cam, là cấp sử thi. Thực lực của đám Long Hạo Thần thật sự khiến Thánh Nguyệt bị đảo điên. Nên biết lần trước ông gặp nhóm thanh niên này, bọn họ cùng lắm coi như là nhân tài mới. Lần này lại có thể ra oai phủ đầu hiệp giả đại nhân như ông. Điều này không phải dùng hai từ, tiến bộ là có thể giải thích. Quả thật là bay vọt. Ngươi cấp 7 rồi. Thánh Nguyệt kiềm bớt lửa giận, bản năng hỏi Long Hạo Thần. Ông còn nhớ rõ mới rồi Long Hạo Thần lấy tay làm kiếm đánh ra một luồng kiếm khí thì là cảnh giới thể quang diệu. Long Hạo Thần gật đầu, nói. Đúng thế ạ, ông cố. Thánh Nguyệt càng kinh ngạc hơn. Suy đoán là một chuyện, xác nhận thì lại là chuyện khác. Long Hạo Thần mới bao nhiêu tuổi? Tuyệt đối chưa tới 20. Lần trước gặp mặt hắn 14 hay 15 tuổi. Chỉ mới vài năm thôi đã là cấp 7. Khó trách tên ma thần Hoàng Quyết bắt đi Long Hạo Thần. Cấp 7, thật là cấp 7. Lúc mình cấp 7 thì bao nhiêu tuổi? Hình như là 35. Ánh mắt lần nữa lướt qua mọi người. Biểu tình của Thánh Nguyệt đã hồi phục lạnh lùng. Đương nhiên khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai và bộ dạng chật vật thì có chút. Dĩ nhiên đám Long Hạo Thần không dám cười ra tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng họp truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Chỗ này không có việc gì, là ta kêu người mô phỏng long uy của nghịch thiên ma long. Thánh Nguyệt hét lớn một tiếng. Ông không thể cứ để thuộc hạ trông thấy mình, còn mặt mũi gì chứ? Nghe tiếng của Thánh Nguyệt thì bên ngoài trở nên yên tĩnh. Thánh Nguyệt nhìn chăm chú Long Hạo Thần một lúc lâu, gật gù nói: "Không tệ, xem ra các ngươi đã trưởng thành rất nhiều, thực lực cũng tăng không ít. Rốt cuộc các ngươi đã trở lại. Cờ Trắc Hiệp Ẩn số 4 có nói rồi, bắt đầu thánh chiến." Long Hạo Thần gật đầu, nói: "Ông cố, việc này là do con nguyện ý mặc cho liên minh xử lý." "Xử lý?" Giọng Thánh Nguyệt bỗng cao lên vài phần. "Xử lý con bà nó, gì mà việc do ngươi? Ngươi có tư cách sao? Rảnh quá nên kiếm chuyện cho mình. Muốn tìm đánh thì ngươi cứ nói thẳng. Thánh chiến giữa ma tộc và liên minh là do một nhân vật nhỏ như ngươi có thể quyết định." Tuy lời Thánh Nguyệt nói khó nghe, tràn ngập răn dạy, nhưng lòng Long Hạo Thần lại ấm áp. Tất nhiên hắn có thể nghe ra trong giọng nói của Thánh Nguyệt tràn đầy che chở. Long Hạo Thần hít sâu, nói: "Ông cố, thật sự là bởi vì con. Ông hãy nghe con nói, chuyện này rất quan trọng với liên minh. Mặc kệ liên minh quyết định ra sao thì con sẽ không có nửa lời oán than, nhưng con không thể che giấu liên minh. Con tin tưởng liên minh sẽ có quyết định chính xác." Nhìn Long Hạo Thần sắc mặt trịnh trọng, Thánh Nguyệt đột nhiên phát hiện tình huống hình như không đơn giản như mình tưởng tượng. Ông nhíu mày, nâng tay lên, một luồng khí sắc bén lãnh liệt mau chóng khuếch tán, bao bọc cả phòng họp. "Ngươi muốn nói cái gì?" Thánh Nguyệt nhíu chặt chân mày. Long Hạo Thần nói: "Ông cố, con có thể khẳng định, Ma Thần Hoàng phát động thánh chiến đích thực là bởi vì con. Điểm này, ngay cả đồng bạn con đều không biết là vì sao. Nhưng làm người trong cuộc, con biết rõ. Biết được sắp bắt đầu thánh chiến, trong lòng con rất khó chịu. Con thật sự không muốn bởi vì mình mà khiến sinh linh đồ thán. Nhưng chuyện này có quan hệ đến đồng bạn thân thiết nhất của con không thể giao nó ra. Cho nên con xin liên minh làm ra quyết định cuối cùng. Dù liên minh xử lý ra sao thì con đều bằng lòng chấp nhận." Nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy, không chỉ Thánh Nguyệt sắc mặt khó coi, Liệt Ma Đoàn số 64 cấp xuất trừ Thải Nhi đang ngây ra, mấy người khác đều giật mình trợn to mắt. Khi họ biết thánh chiến là bởi vì Ma Thần Hoàng muốn có Long Hạo Thần thì cũng tràn ngập nghi hoặc, lại không nghĩ ra nguyên nhân. Lúc này nghe ý Long Hạo Thần muốn nói, trận thánh chiến này thật có liên quan đến hắn. Cơ quay hàm Thánh Nguyệt rõ ràng nhúc nhích, thanh âm ông biến nhu hòa: "Con trai, đừng gấp. Ông cố tin tưởng nhân cách của con. Con nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì thì ông cố đều đứng về phía con. Không ai có thể đụng vào cháu cố của ta. Hơn nữa, con càng phải nhớ kỹ, những gì con mới nói tuyệt đối đừng nói ra cho ai khác. Cho dù là ở trong liên minh cũng không phải mọi người đều giống chúng ta. Hiện tại hãy nói điều con muốn nói đi. Chỉ cần ông cố có thể làm được gì thì ta nhất định sẽ dốc sức giúp các người." "Vâng." Nhìn Thánh Nguyệt ánh mắt quan tâm, Long Hạo Thần mạnh gật đầu. Hiện tại hắn có cảm giác muốn khóc. Thánh Nguyệt là ông cố của Thải Nhi. Khoảnh khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tình thân từ người vị hiệp giả tính tình nóng nảy. Tình thân vĩnh viễn là điểm yếu ớt nhất trong lòng Long Hạo Thần. "Ông cố, lúc chúng con rời khỏi liên minh thì tổng cộng nhận 16 nhiệm vụ giết chóc. Không tới nửa năm, chúng con đã hoàn thành hết nhiệm vụ. Trong tất cả nhiệm vụ thì khó nhất là giết xà ma thần An Độ Man Ly, thứ hạng chót nhất trong 72 trụ ma thần của ma tộc." Thánh Nguyệt lần nữa bị kinh ngạc. "Cái gì? Ý con là, các người đã đánh chết một ma thần, xà ma thần An Độ Man Ly?" Long Hạo Thần gật đầu. "Phần lớn là nhờ may mắn." Sau đó hắn kể kỹ việc mình và đồng bạn làm sao biết xà ma thần ở Thâm Uyên đầm lầy, và việc họ gặp gỡ trong đầm lầy. Nói đến khi họ nhờ vào Vô Xâm Chu cùng An Độ Man Ly lưỡng bại câu thương, nhân cơ hội đó đánh chết nó. "Làm tốt lắm. Có thể dưới tình huống ma thần có trụ ma thần bảo vệ, đánh chết nó, coi như là Liệt Ma Đoàn cấp đế cũng chưa chắc có thể làm được. Tuổi bình quân của các người chẳng qua khoảng 20 đã có thành tựu như vậy, thật sự là may mắn của liên minh." Cho dù Thánh Nguyệt có khó khăn hơn nữa, nghe Long Hạo Thần kể xong cũng kìm không được vỗ bàn khen. Đám trẻ này ra sống vào chết, cỡ tuổi đó đã đánh chết một ma thần, thành tựu này thật quá to lớn.